Chương 237, Sanoko gặp nạn, chim trong lồng. Một đám bị khơi gợi lên bắt quái chi tâm ra hỏa, không ngừng truy vấn nạ rủ tổ cùng mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ, đến cùng là vụ án gì để mở gụ như thế không cách nào tiêu tan. Nhưng là hai cái này trung niên hôn đản đều là một bộ bền lòng vững dạ dáng vẻ, mặc cho bọn hắn làm thế nào, hai người bọn họ chính là không mở miệng, chính là không chịu nhắc lên 20 năm trước bản án đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sato Mỹ Họa Cổ làm sao đều không cậy ra hai cái này trung niên nhân miệng, một cái là cấp trên không thể đánh, một cái là toàn thân ra đều siêu cấp dày hỗn đản, đánh QNZ không tốt, đã bốc cháy lên bắt quái chi hỏa không chiếm được thỏa mãn tình huống dưới. Sato Mỹ Họa Cổ chỉ có thể đem đầy ngập hỏa diễm toàn bộ chuyển rời đến bản án bên trên, đồng thời âm thầm thề. Đáng chết hỗn đản tuyệt đối không nên để cho ta bắt lấy là ai làm vụ án này, nếu không từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn xem cái nào đó thiếu nữ tóc ngắn, lộ ra hiểm ác biểu lộ trung niên nam nhân, Đông Dương cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tạ cái tiểu tử kia đi ra ngoài nửa ngày còn chưa có trở lại, mợ gù mặt âm trầm không nói lời nào, mà Mỹ Họa Cổ cùng đại tinh tinh mà sủ mổ tổ thảo luận vụ án này sự tình, nạ dù tô lộ ra không có việc gì, đành phải nhìn nóc nhà ngẩn người giết thời gian. Hai cảnh sát đem S giả hỏa TAE thi thể đặt lên cáng cư ưu thương. Sau đó chuẩn bị vận chuyển sở cảnh sát, làm tiến một bước kỹ càng giải phẫu, mà bên trong một cái nhấc cáng cư ưu thương cảnh sát không cẩn thận đụng phải một cái đồng sự, cáng cư ưu thương một trận lắc lư, thi thể chân trái gục xuống, xuyên tại chân trái bên trên màu hồng phấn nữ sĩ giày rơi vào trên mặt đất. Uy giày của nàng rớt xuống. A, không có ý tứ. Vừa rồi không cẩn thận đụng vào người cảnh sát vội vàng xin lỗi, lập tức nhặt lên trên đất giày cho thi thể một lần nữa mặc vào. A kỳ quái, cái này dày làm sao như thế tu nở dê A lúc đầu đang ngẩn người nạ dù tổ, nghe được đối thoại của bọn họ, đông dưng linh quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía cái kia bị khiêng đi thi thể, sau đó đem gian kéo đến bên cạnh mình, nói, gian, ngươi vừa rồi cảm thấy kỳ quái địa phương có phải hay không nạ dù tổ đối với gian một trận thi thầm, nạ dù tổ phát hiện giải đáp gian nghi ngờ trong lòng, hai mắt sáng rõ, nói, không sai không sai chính là như vậy nói như vậy, hung thủ hẳn là mở gù, ta có phát. Hiện tại cách lúc này vừa vặn trở về, nạ rủ tổ đem tất cả cảnh sát gọi vào một chỗ, nói ra mình vừa rồi phát hiện. Cái gì dày ngọn nguồn dày ngươi nói là tại cái này bãi đỗ xe bị giết chết S dạ hỏa tiểu thư trên chân trước đó là mặc một đôi dày ngọn nguồn dày không sai, hiện tại đồng dạng sẽ vẽ thành loại kia 101 lạt muội trang nữ hài tử, hẳn là sẽ không là mặc phổ thông đấy bằng dày. Đúng không, gian ừm, không sai, ta nghe sở nổ cô nói đến qua, hiện tại vẽ loại kia trang nữ hài tử trên cơ bản tất cả đều là mặc giày ngọn nguồn giày. Mà lại vừa rồi tại vận chuyển thi thể thời điểm, bởi vì không cẩn thận cùng những cảnh sát khác va vào một phát, cho nên thi thể trên chân giày rớt xuống, khi người cảnh sát kia lại muốn cho thi thể đem giày mặc vào thời điểm, lại phát hiện giày lớn số 1, căn bản là mặc không đi lên, cho nên đôi giày kia căn bản không phải người chết. Nhưng là lưu manh tại sao muốn tận lực đem người bị hại dạy đổi đi đâu, ta nghĩ hung thủ hẳn là không muốn để cho người phát hiện hắn lựa chọn mục tiêu đặc điểm, bởi vì hắn lựa chọn mục tiêu, tất cả đều là mặc dạy ngọn nguồn dạy nữ hài nạ dù tổ rốt cục điểm phá hung thủ lựa chọn mục tiêu điều kiện, đám người giật mình đằng sau, tạ cái chộp lấy cánh tay nắm vuốt cằm của mình, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, cái khác ba vị tiểu thư lọt vào công kích thời điểm, trên mặt đều vẽ lên rất khoa trương. Người da đen trang, nói cách khác ba vị này người bị hại tại bị tập kích thời điểm rất có thể đều mặc lấy giày ngọn nguồn hài. Sato Mỹ Họa Cổ QNZ bày ra ở cái thế giới này suy nghĩ thời điểm tiêu chuẩn họ sơ, bóp cái cằm, sau đó nói như vậy, ta nhớ được từng nghe Dù Mỹ nói qua, S ra họa tiểu thư một năm trước đâm chết người món kia giao thông ngoài ý muốn, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng lúc ấy mặc vào một đôi giày ngọn nguồn dày. Bởi vì đế dày quá dày, cho nên giảm thấp phanh lại độ mẫn cảm. Đó là thật sao không sai, có trong hồ sơ phát lúc ấy đã ly hôn thiếu niên phụ mẫu, lúc ấy phi thường khẳng định cho rằng lần kia sự kiện cũng là bởi vì nguyên nhân này, bất quá quan tòa không có tán thành. Thiếu niên kia phụ mẫu ly hôn không sai, nghe nói nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái kia trượng phu say rượu mới ly hôn đằng sau hải tử phán cho mẫu thân, họ QNZ đổi thành cùng mẫu thân họ. Ta nhớ được cái kia ly hôn trượng phu tựa như là họ xạ đạ cản, đúng không không sai, chính là họ xạ đạ cản xạ tổ mì hỏa cổ vô tay lớn một cái, lập tức lại kỳ quái mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi làm sao lại biết đây là ta căn cứ tình huống nơi này suy luận đi ra, ta nghĩ vụ án này hung thủ, hẳn là ngay ở chỗ này, mà lại chúng ta vừa mới còn gặp qua hắn đâu, ngươi nói là vừa rồi cái kia cảnh vệ xạ đạ cản rổ sổ ta cũng nghĩ thế tốt mở gu đại thúc hét lớn một tiếng, đối với vụ án này, hắn có thường nhân khó đạt đến đấu trí, nói, tạ kết ngươi lập tức đi thăm dò rõ ràng một năm trước tai nạn xe cộ tất cả tin tức các ngươi lập tức đi tìm cảnh vệ xạ đạ cản rổ sổ hạ lạc vâng diễn viên quần chúng lính cảnh sát nhóm nhau nhau lĩnh mệnh, đi ra ngoài lập tức chấp hành mở gù mệnh lệnh, mà Sato. Mỹ họa cổ thì là nghi ngờ nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi là thế nào biết đến cái này rất đơn giản, hung thủ hành hung mục tiêu, là mặc vào giày ngọn nguồn giày, tự mình lái xe tuổi trẻ nữ hài. Tự mình lái xe điểm này còn có thể nhìn ra, bất quá mặc vào giày ngọn nguồn giày, nếu như không phải tận mắt thấy các nàng lên xe xuống xe lời nói liền tuyệt đối sẽ không biết, mà có thể nhìn xem người khác lên xe xuống xe nhưng là lại không chút nào khiến người hoài nghi nghề nghiệp cũng chỉ có hai cái. Một cái là cảnh sát giao thông, còn có một cái chính là bãi đỗ xe bảo an. Chờ một chút cổ nạn phát giác nạ rủ tổ suy luận có một vấn đề, lập tức lên tiếng đánh gãy. Nói, thế nhưng là cái thứ nhất cùng cái thứ ba gặp được tập kích tỷ tỷ không phải nói tập kích các nàng người chỉ có 150cm tả hữu sao xạ đạ cản tiên sinh thân cao có 167cm, chênh lệch nhiều lắm đi. Không đúng, hai vị kia bị tập kích nữ hải, nói là hung thủ thân cao cùng các nàng không sai biệt lắm, nhưng là tại bị tập kích hợp lý lúc. Các nàng là mặc nói ít có 10cm dày ngọn nguồn dày cổ nán lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó một mặt không cam lòng, nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi biểu lộ thật là khiến người ta khó nhìn theo bóng lưng. Hạng nhất cùng hạng ba bị tập kích người thân cao đều là 150cm hơi nổi bật một điểm, tăng thêm 10cm dày ngọn nguồn dày, hẳn là 160cm nhiều một chút, cùng xạ đạ cản tiên sinh thân cao không sai biệt lắm sổ gạ nói đến. Chúng ta là tại cái kia hai cái đến sở cảnh sát làm cái ghi chép thời điểm cho các nàng lượng thân cao. Bởi vì là đi sở cảnh sát, cho nên bọn họ lúc ấy cũng chỉ là mặc vào phổ thông đáy bằng giày. Mò gì cổ gõ rô đồng dạng nắm vuốt cằm của mình, nhưng là con mắt không biết vì cái gì biến thành một cái đại nhất chỉ nhỏ, nói, nhưng là nếu như hung thủ là vì trả thù S dạ họa tiểu thư, có thể trực tiếp đi trong nhà nàng tìm nàng A, tại sao muốn mai phục tại nơi này, mà lại tại một năm sau mới giết nàng đâu xem ra người quá lâu không có làm cảnh sát. Ngay cả cái này đều quên a, mọ gì? Đại tinh tinh mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ đột nhiên lên tiếng, nói, người chết năm nay mới 20 tuổi, năm ngoái chính là 19 tuổi, nói cách khác còn vị thành niên, cảnh sát là sẽ không là công bố vị thành niên người bị tình nghi địa chỉ, bởi vậy hung thủ cũng chỉ có thể tại cái này con trai mình bị đâm chết bãi đỗ xe kiên nhẫn chờ, bởi vì hắn tin tưởng nữ hài kia nhất định sẽ lần nữa tới này cái cửa hàng. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đem hắn tính nhẫn lại toàn bộ sạch sẽ, mới có thể ngược lại giận lây sang những cái kia mặc giày ngọn nguồn giày lại tự mình lái xe tới nữ hài tử, đối với các nàng tiến hành liên tục công kích. Âm mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ suy luận hợp tình hợp lý, mở gủ sau khi nghe xong, rốt cuộc khống chế không nổi phẫn nộ trong lòng, một quyền đập vào bên cạnh một cỗ xe con động cơ đắp lên. Đáng giận tuyệt đối không thể tha thứ tên hôn đảng kia mở gủ cái kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ, thật là khiến người ta hoài nghi bị giết chính là không phải nữ nhi của hắn. Lúc này tạ kịch từ bên ngoài chạy vào, hô lớn, tẩy bụ ta tra được một năm trước vụ án, một năm trước tại trong tai nạn xe bị chết thiếu niên kia phụ thân quả nhiên chính là xạ đạ cản rổ sổ như vậy cái kia cảnh vệ bây giờ tại địa phương nào không biết, chúng ta tại bãi đỗ xe tìm được xe của hắn, nhưng lại không có gặp hắn. Người nạ rủ tổ nhíu chặt lấy lông mày, không hiểu cảm thấy trong lòng có chút bất an, hiện trường yên tĩnh trở lại, quỷ dị bầu không khí để hắn cảm giác càng thêm không ổn, mí mắt phải tựa hồ ẩn ẩn có chút nhảy lên, trong lòng có chút dự cảm không ổn. Đúng rồi gian, sờ nổ cổ đi bao lâu gian sững sờ, sau đó nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nói, nhanh 20 phút, làm sao lại chậm như vậy a 20 phút, sờ nổ cổ đi đem đồ vật đặt ở trên xe. Sau đó đi trước toilet, theo lý thuyết hẳn là đã sớm trở về chờ một chút, ta nhớ được sợ nổ cổ hôm nay mặc dậy là nguy rồi nạ rủ tổ đông dưng hét lớn một tiếng, sắc mặt đột biến, lo lắng, phẫn nộ, thậm chí là điên cuồng cảm xúc trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trên mặt. Nạ Dù Tổ thế nào sợ nổ cổ gặp nguy hiểm mở gù, lập tức cùng ta tiến vào cửa hàng cái gì câu nói kế tiếp còn chưa hỏi ra, Nạ Dù Tổ đã dẫn đầu chạy hướng về phía thang lầu. Mở gủ cùng xạ tô bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng đi theo Nạ Dù Tổ đằng sau, một bên chạy một bên đổi hỏi, Nạ Dù Tổ, đến cùng thế nào sở nổ cổ vừa rồi đi đem đồ vật đặt ở trên xe, khả năng bị xạ đạ cản rổ sổ thấy được, sở nổ cổ hôm nay mặc là giày ngọn nguồn giày, trang phục của nàng có lẽ sẽ để xạ đạ cản rổ sổ nhận định là mặc giày ngọn. Nguồn giày tự mình lái xe tới nữ hài tử, sở nổ cổ sẽ có nguy hiểm cái gì gian. Lập tức gọi điện thoại cho sở nổ cổ A, đúng gian trong lòng lo lắng, một bên chạy, một bên xuất ra điện thoại di động của mình, bấm sở nổ cổ điện thoại. Mốt sờ một bên khác, người tại hải đồ trong siêu thị sở nổ cổ căn bản không biết mình sẽ gặp được nguy hiểm, ngựa khí vẫn như cũ 10 phần nhẹ nhõm hoạt bát. Sở nổ cổ ngươi bây giờ người ở nơi nào ta còn tại trong thương trường A, gian, ta cho ngươi biết ta vừa rồi chính là trong nhà cầu nhiều ngồi một hồi nha. Nhưng là sợ nổ cổ đừng nói nữa ngươi bây giờ gặp nguy hiểm, nhanh lên chạy cái gì sợ nổ cổ sững sờ, vẫn không rõ ràng nói tới ý tứ, nhưng là sau một khắc, nàng liền dùng ánh mắt của mình hoàn toàn minh bạch, một người mặc áo khoác, mang theo kính râm, khăn quàng cổ nam nhân liền đứng ở trước mặt của nàng, trong tay mấp mô, dính đầy máu tươi kim. Loại bóng chảy bổng, hung hăng hướng về nàng đập xuống. A sợ nổ cổ.